Tửu thần, âm dương nghiện, chương 43-2, ma kỹ tổ hợp của ngũ quan đại tông sư, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hai người này vừa xuất hiện, cơ động lập tức có cảm giác áp bách đến mức không thở nổi, theo bản năng lui về phía sau một bước. Vị nhâm thủy đại tông sư kia nhanh chóng xem xét thân thể Lạc Thanh Phong, một tay đặt trên lồng ngực hắn, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện một quang ảnh hư ảo hình người hoa lệ. Rất giống mới đồ án trên bộ giáo phục của Lạc Thanh Phong, chính là biểu tượng của nhâm thủy hệ, thiên hậu. Chỉ có những âm dương ma sư sau khi tu luyện đến cấp bậc ba quan trở lên mới có thể huyễn hóa ra hư ảnh của biểu tượng hệ mình. Khi biểu tượng thiên hậu lóe lên, hắc quang nhành nhạt dâng lên, hóa thành từng đạo quang mang nhỏ, tựa như những mũi tên trong suốt rất nhanh chui vào trong cơ thể Lạc Thanh Phong. Thủy hệ và mộc hệ, trong 10 hệ chính là hai hệ am hiểu kỹ năng trị liệu nhất. Chẳng qua phương pháp trị liệu của mỗi hệ khác nhau mà thôi. Cách trị liệu của mộc hệ chủ yếu là kích phát tiềm lực bản thân của người bị thương giúp vết thương mau lành hơn, mà cách trị liệu của thủy hệ lại là dùng ma lực thủy hệ làm dịu đi vết thương của người cần được chữa trị, giúp vết thương mau lành. Cả hai cách trị liệu này, rất khó nói là cách nào sẽ có hiệu quả tốt hơn. Vấn đề này vẫn còn là sự tranh luận giữa hai hệ. Nhưng từ tình huống thực tế mà nói, điều này lại phụ thuộc vào cấp bậc ma lực của bản thân của ma sư cùng với các ma kỹ chuyên dụng quyết định. Thực lực của ngũ quan đại tông sư quả thật rất cường đại. Trên đại lục này, cấp bậc đó đã là trong tầng lớp đứng đầu, những người trên sáu quan đều là những tuyệt thế cường giả. Ngay khi ma lực màu đen nhâm thủy hệ xâm nhập cơ thể, miệng mũi Lạc Thanh Phong đang không ngừng tuôn máu ra nhất thời ngừng lại, sắc mặt cũng dịu đi vài phần. Nhưng mà vị nhâm thủy hệ đại tông sư đang trị liệu cho hắn chợt nhíu mày lại. Vị giáp mục đại tông sư đứng kế bên hỏi, Nhược Hàn, tình trạng hắn thế nào? Nhâm thủy đại tông sư trầm giọng nói, hết sức tồi tệ, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Long Thiên, mau giúp ta một tay, chúng ta hợp lực kéo tính mạng tiểu tử này trở về. Vị giáp mục đại tông sư Long Thiên vừa nghe vị nhâm thủy đại tông sư Nhược Hàn nói như thế, nhất thời chấn động. Nghiêm trọng vậy sao? Vừa rồi là ai ra tay vậy? Khoan đi vội đã, ở chỗ này đợi một chút. Lãnh Nguyệt có chút sợ hãi, vội nắm lấy vạt áo Cơ Động, đứng nép sau lưng hắn. Cơ Động lại không chút do dự nói, là do ta đánh hắn bị thương. Rất rõ ràng, hai vị trung niên vừa mới đến sau này đều là lão sư của Thiên Can Học Viện. Cơ Động cũng không thấy mình có gì sai cả, quyền cước vốn không có mắt, mà kỵ vô tình. Huống chi, hắn cũng không thể nào hiểu nổi. Lạc Thanh Phong nhìn bề ngoài cường đại như vậy, thế mà chịu không nổi một đòn của hắn. Long Thiên và Nhược Hàn đồng thời nhìn Cơ Động một cái, trong mắt không khỏi toát ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ rất dễ dàng nhìn ra được trình độ ma lực của Cơ Động, đều không hiểu làm thế nào hắn lại có thể đánh cho Lạc Thanh Phong bị thương nặng đến như thế. Bất quá, hiện tại cũng không phải là lúc truy hỏi cặn kẽ về việc này, cứu người quan trọng hơn. Trên người giáp mộc đại tông sư Long Thiên dâng lên một tầng sương mù màu xanh nhàn nhạt, cùng lúc đó, sau lưng hắn cũng hiện lên một hư ảnh thanh long. So với hư ảnh thiên hậu sau lưng nhâm thủy đại tông sư Nhược Hàn thì rõ ràng hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, hắn 58 cấp ma lực, so về tu vi sẽ mạnh hơn Nhược Hàn chỉ có 56 cấp. Nhâm thủy đại tông sư Nhược Hàn cũng đứng lên. Một tầng sương mù màu đen cũng xuất hiện trên cơ thể hắn. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái, cùng nâng cánh tay phải của mỗi người lên. Một màn thần kỳ xuất hiện, Cơ Động đứng gần họ nhất, nên cũng nhìn thấy rõ ràng nhất. Hắn nhìn thấy rõ ràng, trên lòng bàn tay phải của giáp mộc đại tông sư Long Thiên lại xuất hiện một mầm cây nho nhỏ. Ngay sau đó, mầm cây này rất nhanh đâm chồi trong lòng bàn tay hắn, phát triển mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát đã biến thành một cành cây lá màu xanh biếc. Mà trên lòng bàn tay phải của vị nhâm thủy đại tông sư Nhược Hàn kia, từng giọt nước màu đen rất nhanh ngưng tụ lại, dần dần ngưng kết thành một giọt nước màu đen lớn. Động tác hai người phối hợp vô cùng ăn ý, giống như là đã từng phối hợp vô số lần vậy, quang mang trong tay hai người đồng thời sáng rọi lên, cành cây trong không trung mở lớn ra, phiêu đãng bay về phía trước, mà giọt nước đen kia cũng vừa lúc bay tới. Trong nháy mắt chúng tiếp xúc với nhau, nhất thời hóa thành một quả quang cầu có hai màu xanh, đen. Quả quang cầu chợt nổ tung, cành cây lúc này đã phát triển lên gấp trăm lần, những chiếc lá của nó vươn ra, đem thân thể Lạc Thanh Phong nhẹ nhàng bao phủ lại, có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi gân trên tấm lá cây hoàn toàn có màu đen nhánh. Khi hai luồng quang mang màu xanh và màu đen lặng yên dung nhập lại với nhau, hai hư ảnh Thanh Long, Thiên Hậu sau lưng Long Thiên và Nhược Hàn nhất thời đều trở nên đặc biệt rõ ràng hơn. Toàn bộ sân thể dục lúc này được bị bao phủ bởi một luồng ma lực khổng lồ không cách nào hình dung được. Mỗi người đứng trên sân thể dục đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình giống như được luồng ma lực kỳ dị này xoa dịu vậy, thân thể tràn ngập sinh lực bừng bừng. Cơ hồ chỉ trong vài lần hô hấp đã trở về trạng thái tốt nhất. Cái này, đây là... Đồng tử Cơ Động nhất thời co rút lại, tuy rằng trước kia hắn chưa từng gặp qua, nhưng một màn trước mắt này, hắn cũng có thể đoán được. Hai vị cường giả cấp bậc ngũ quan đại tông sư này đang thi triển một cái ma kỹ tổ hợp. Ma kỹ tổ hợp cấp bậc đại tông sư, hơn nữa lại là ma kỹ tổ hợp song thuộc tính. Hai hệ thủy, mộc đều am hiểu về trị liệu, hiệu quả đều rất cao, nhưng không hề nghi ngờ, khi hai hệ cùng kết hợp lại một chỗ, thì sẽ sinh ra hiệu quả trị liệu cực mạnh. Cơ Động cũng từng sử dụng ra ma kỹ tổ hợp, nhưng cái hắn sử dụng chỉ là âm dương hòa thuộc tính kết hợp sinh ra hiệu quả ma kỹ tổ hợp. Bất luận là bính hỏa hay là đinh hỏa, dù sao căn nguyên cũng chỉ là hỏa, kết hợp cả hai lại cũng dễ dàng một chút. Mà ma kỹ tổ hợp song thuộc tính, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn cũng cảm nhận rõ ràng được ma lực bạo phát khủng bố đến mức nào. Hắn cũng có thể cảm giác rõ ràng, nếu hai vị đại tông sư này muốn, thậm chí có thể phóng thích phạm vi hiệu quả của ma kỹ tổ hợp này ra toàn bộ trên sân thể dục này nữa, làm thành một kỹ năng trị liệu phạm vi lớn. Đây là loại hiệu quả trị liệu khủng bố đến mức nào a? Càng làm cho Cơ Động giật mình hơn, chính là khả năng khống chế ma lực bản thân của hai vị đại tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Miễn trên đỉnh đầu của họ đều tản mát ra một tầng quang mang mãnh liệt, không chỉ là phóng thích ma lực của bản thân, mà còn đồng thời huy động ma lực trong không khí để sử dụng nữa. Hơn nữa còn khống chế hiệu quả của ma kỹ tổ hợp hoàn toàn ngưng tụ lại trên người Lạc Thanh Phong. Sắc mặt Lạc Thanh Phong rõ ràng càng ngày càng trở nên hồng nhuận hơn, hơi thở cũng càng ngày càng trở nên nhanh chóng hơn. Quang mang hai màu xanh, đen của ma kỹ tổ hợp chỉ duy trì trong khoảng thời gian ngắn đã tan biến trong không khí, hư ảnh Thanh Long cùng với Thiên Hậu sau lưng hai vị đại tông sư cũng từ từ biến mất sau khi Dương Miện trên đầu hai vị này biến mất. Nhâm Thủy đại tông sư Nhược Hàn gật gật đầu nói, không có gì đáng ngại nữa, may mắn chúng ta đến kịp mới cứu lại cái mạng của tiểu tử này. Bất quá thân thể hắn muốn khôi phục lại hoàn toàn phải mất khoảng một tháng mới được. Được rồi. Các người đưa hắn đến phòng y tế của học viện tịnh dưỡng đi. Trong vòng một ngày một đêm tuyệt đối không cho hắn ăn bất cứ thứ gì. Cách chương.